Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, Rasa không cam lòng. Trước không có để ý, thế nhưng hiện tại Chiyo nhưng là sắc mặt không tốt. Shimura Yu ở đánh bại Karura sau khi cũng không có tiến công Xa Nhẫn Đại Doanh, mà là khống chế này sóng lớn hướng về Xa Nhẫn Đại Quân đánh tới. Cẩn thận, hắn dự định cắt chém trận hình. Chiyo một chút liền nhìn ra Shimura Yu ý đồ. Dù sao gừng càng già càng cay. Nếu như liền điểm này đều nhìn không thấu, nàng cũng sẽ không được bổ nhiệm làm Xa Nhẫn này điều chiến tuyến quan chỉ huy. Hôm nay chiến đấu gần như là thời điểm nên kết thúc. Trải qua một cái ban ngày chiến đấu, song phương ninja từ lâu sức cùng lực kiệt, hiện tại cũng đều đã mệt mỏi. Thế nhưng vì tranh một hơi, Chiyo cũng không có trước tiên tuyên bố về doanh. Người cãi nhau từng câu, Phật tranh một nén nhang. Hôm nay đánh tới hiện tại song phương đều bị tổn thương. Từ trình độ nào đó tới nói hiện nay hay là bọn hắn Xa Nhẫn chiếm cứ ưu thế. Dù sao bọn họ nhân số nhiều. Dưới tình huống như vậy, Chiyo cái này cố chấp lão bà là tuyệt đối sẽ không trước tiên triệt binh. Hiện tại, Shimura Yu tự hồ là đang ép bọn họ về doanh Nga. Đáng ghét tiểu quỷ, nhìn cái kia to lớn sóng nước. Chiyo hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng cực không muốn đối mặt tình huống xuất hiện. Loại nước này lãng xem ra rất khủng bố. Trên thực tế chân chính có thể xúc phạm tới người cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng buồn nôn a. Trước, nàng nhìn thấy Karura tiềm lực không ngừng bị đào móc lúc đi ra. Không có bao nhiêu lưu ý. Hiện tại bị Long Quyển Vũ Kích buồn nôn muốn chết. Muốn thu binh à? Cái kia đến thời điểm sĩ khí làm sao bây giờ? Đáng ghét tiểu quỷ. Nàng nhìn một chút thoát lực đã hôn mê Karura. Cái kia tên tiểu quỷ tuyệt đối là cố ý. Giao cho ta đi, Chiyo đại nhân. Lúc này, một thanh âm ra hiện tại Chiyo bên tai. Rasa. Chiyo kinh ngạc liếc mắt nhìn chạy tới Rasa. Quả thật, nếu là lấy hướng về, nàng sẽ rất mừng rỡ. Thế nhưng lần này nhưng không xong rồi. Chiyo ngờ vực nhìn một chút Rasa. Hắn có thể không làm Rasa y sĩ trưởng? Chiyo nhưng là lại hiểu rõ có điều Rasa tình trạng cơ thể. Shimura Yu Rasengan có thể không phải tốt như vậy chịu đựng. Phỏng đoán cẩn thận Rasa ít nhất cũng phải nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng mới được. Cho tới thận, nàng cũng là thương mà không giúp được gì. Suy nghĩ một chút Chiyo vẫn là đồng ý Rasa thỉnh cầu. Ngựa chết coi như ngựa sống y đi. Rasa được đáp ứng, vội vã đi ra ngoài. Khống chế trước bị Karura khống chế qua Xa Lãng ngăn cản sóng nước công kích. Hắn Xa Lãng quy mô so với Karura đến muốn lớn hơn không ít. Ồ, như vậy, Chiyo kinh ngạc liếc mắt nhìn Rasa. Phát hiện tên tiểu tử này thương thế tốc độ khôi phục so với mình dự đoán bên trong phải nhanh. Nhiều lắm, thận đã hoại tử, thế nhưng cái khác thương khôi phục rất tốt. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đánh không chết tiểu cường thể chất? Ồ, Rasa sao? Shimura Yu tự nhiên cũng nhận ra Rasa. Hắn không nghĩ tới người này tốc độ khôi phục dĩ nhiên mau như vậy. Chuyện này quả thật là mở hách a. Lẽ nào hắn làm Gaara phụ thân? Ở Gaara chưa sinh ra trước, cũng có nhân vật chính đãi ngộ. Đây là một cái cần cân nhắc sự tình. Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy thì phiền phức, mình còn có một mối thù lớn người. Gọi là Uchiha Fugaku đây. Tên tiểu tử kia thân thể nhanh như vậy được rồi. Hatake Sakumo xoắn suýt hướng về Shimura Yu dò hỏi. Hắn lúc trước nhưng cũng là tận mắt nhìn thấy. Shimura Yu rõ ràng dùng Rasengan bắn trúng Rasa. Rasengan đã trải qua đệ tam Hokage đại nhân bọn họ tán thành. Bị bầu thành cấp A nhẫn thuật. Trong này uy lực tự nhiên không thể khinh thường. Coi như là hắn bị Rasengan bắn trúng cũng sẽ phải chịu không ít thương tích. Càng thêm không cần phải nói Rasa. Không nghĩ tới Rasa đã vậy còn quá nhanh là có thể xuống giường. Hơn nữa tựa hồ vẫn thật có sức sống dáng vẻ. Ta cũng không biết, Shimura Yu lắc lắc đầu, bắt đầu cùng Rasa liều lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được hôm nay Rasa so với lần trước phải yếu hơn không ít. Xem ra chính mình vẫn có thương tổn được hắn. Nếu để cho Shimura Yu biết, nhân vì chính mình một cái Rasengan, khiến cho Rasa không cách nào nhân đạo, vậy tuyệt đối hô to, lão tử là vô tội. So với Shimura Yu bên này ung dung hờ hững, Rasa đúng là muốn ăn lực không ít. Hắn dù sao không phải Karura, Shimura Yu cũng sẽ không giống đùa giỡn. Karura bình thường thủ pháp đối phó Rasa, hắn đã cùng Rasa giao thủ mấy lần. Này mặc dù là manga thế giới, nhưng cũng không phải thế giới hiện thực. Shimura Yu càng thêm không thể cho rằng cùng một người đại chiến mấy chàng mà sản sinh cái gì tình. Táo nhung nhớ cơ hữu tình. Loại chuyện kia ở trên người người khác có lẽ có phát sinh độ khả thi. Thế nhưng Shimura Yu bên này tuyệt đối sẽ không có. Hắn xu hướng tình dục thập phần bình thường. Nếu như đối phương là cái đẹp đẽ em gái, Shimura Yu biểu thị chính mình sẽ suy nghĩ một chút. Rasa không ngừng khống chế Jin Sa đối kháng này Shimura Yu sóng nước. Trong lòng tràn ngập uất ức. Trước hắn rõ ràng có thể phát huy ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng hiện tại nhưng không xong rồi. Đáng ghét, hắn rõ ràng có thực lực càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là không phát huy ra được. Chiyo nhìn bốn tên kiên trì Rasa, khẽ thở dài một cái. Tiểu tử này đáng tiếc. Nếu như không có Shimura Yu, hắn hay là có thể trở thành một rất thi được ninja a. Hiện tại thực sự là đáng tiếc. Chiyo do dự một chút, hít sâu một hơi nói. Triệt binh đi. Cái gì? Ebizo có chút khó có thể tin nhìn tỷ tỷ. Tuy rằng hắn cũng là cảm thấy là thời điểm về doanh. Thế nhưng hắn không nghĩ tới cố chấp đến cực điểm tỷ tỷ. Dĩ nhiên sẽ trước tiên nói ra câu nói này. Rasa kiên trì không được bao lâu. Đến thời điểm để Shimura Yu cắt chém địa hình. Đến thời điểm chúng ta có thể sẽ chịu đến nhất định tổn thất. Này không đáng giá. Chiyo chậm rãi nói rằng Ebizo gật gật đầu. Hắn đột nhiên cảm giác thấy tỷ tỷ của chính mình tựa hồ lớn lên a. Cái cảm giác này quả thực tất cầu. Theo Sa Nhẫn quyết định triệt binh. Hatake Sakumo trên mặt lộ ra khoái ý nụ cười. Này một hồi là bọn họ thắng lợi a. Hắn cũng không có để Konoha người truy kích. Thấy đỡ thì thôi, đạo lý hắn cũng là hiểu được. Ngược lại song phương đến Nhật phương trường mà. Mục đích đạt đến. Như vậy Rasa, để cho ta tới nhấn chìm ngươi đi. Shimura Yu trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn xưa nay đều không phải một người tốt. Hắn cũng sẽ không thương hại Rasa. Đánh kẻ xa cơ chuyện như vậy mới là hắn phải làm. Theo Shimura Yu chakra chuyển vận lượng tăng lớn, long quyền vũ kích cũng trong nháy mắt biến lớn hơn rất nhiều. Rasa khống chế kim sa rất nhanh sẽ bị sóng lớn bao phủ. Liền như vậy kết thúc rồi à? Rasa ngơ ngác nhìn hướng về chính mình bao phủ tới sóng lớn. Che ô ngực, đáng ghét a, hắn không cam lòng a. Nếu như chính mình không có bị thương, sẽ không như vậy dễ dàng bị Shimura Yu đánh bại. Lúc này Ebizo xuất hiện, hắn dùng khôi lỗi tuyến đã khống chế Rasa thân thể. Ở hắn còn phản ứng lại trước, liền đem hắn lôi lại đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.